Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 5, góc truyện audio.com. 9:30 tối, thấm mệt rồi, một ngày cô ra gì thì cũng dài đến thế là cùng uống thêm viên sủi rồi ngủ thôi. Trời mưa tạnh rồi nhưng giờ này thì ngoại cũng ngủ thôi thì mai gọi luôn. 6:45 dậy, tắm tắp sạch sẽ gọn gàng tiếp tục công cuộc kiếm ăn nào. Ăn sáng xong tôi lại chạy đi tìm việc, chạy ngang một tiệm net game vào hỏi thì nói là cần người dành về sử dụng và biết cài máy tính net. Quán bánh xèo tuyển nam cô tuyển nữ, có cái bách hóa cần tiếp thị sữa nhưng lương quá thấp. Hết một ngày nữa mà cô tìm được việc gì, đúng là cô có kinh nghiệm phải có ngoại hình, cô kinh nghiệm cô ngoại hình phải có trình độ mới may ra tìm đờ si việc tốt, đằng này mình chẳng có gì cả. Buồn bã đi về nhà, gần 4 giờ chiều rồi sớm gì nữa, ghé bưu điện gọi ngoại cái. Alo, ai đó, dạ con cô Hà, ngoại con khỏe cô, à cô khỏe cô, ngoại con giận mẹ con qua nhà gì 2-3 ngày rồi. Ủa, sao vậy cô? Mẹ con mượn tiền ngoại cho ông Cường làm ăn, ngoại cô cho, mẹ con mặt lớn mặt nhỏ, ngoại giận. Thôi có gì cô qua nhà gì hay nói với ngoại con vẫn khỏe, nay con tròn trịa lắm ngoại đừng lo. Sao con cô gọi qua nhà gì hai? Dạ thôi, được rồi, con chào cô. Dứt điện thoại tức cô chịu nổi, ra là hôm trước giọng mẹ bực dọc là do ngoại cô cho tiền đây mà, sao lại xin tiền ngoại cho ông ta chứ? Thương ngoại gì đâu luôn, mà cũng cô dám về nhà dì hai cũng dữ lắm, lại chửi nữa thì mệt. Bữa giờ toàn bị chửi, nhớ ngoại quá, nhớ cả mẹ nhưng ghét lắm, thôi đi về tắm, người bết mồ hôi rồi, trời cũng sắp mưa thì phải. Chạy xe về tới đầu ngõ nhà trọ ô là la thấy có ai nhìn quen quá. Tôi cho xe chạy lại gần hơn, vỗ lưng, trời ơi, anh đi đâu đây, tôi tìm người quen, à trùng hợp ghê em ở trọ gần ngay đây luôn nè. Anh tìm được người quen chưa? Rồi, gặp rồi, tôi chờ lúc 2 giờ mấy tới giờ. À hát chuyện cay nhẫn, khi nào có tiền em lấy lại nghe, giờ em chưa có tiền. Tôi ấp úng một chút, thôi anh chờ đi nha, bạn anh sắp ra chưa, em vô nha. Nghĩ cũng lạ thật, anh ta lại có người quen ở đây, đúng là trùng hợp, may mà anh ta cô đòi tiền, cô thì cô biết trả sao luôn. Tôi thắng xe lại dắt bộ vô nhà, Dung nè con gặp bạn con chưa? Dạ, sao, bạn con, cậu đi cái xe màu trắng xanh chờ con từ lâu rồi. Tôi lùi đuôi xe lại, nghiêng đầu ngược ra nhìn người lạ, buồn cười anh ta khoanh tay nhìn chỗ khác cô thèm nhìn tôi mới ghê chứ. Thôi kệ tôi cứ vô nhà tắm cái đã, người dơ lắm. Cô thèm giải thích gì đâu, chờ luôn cái tội nói xạo, cái mặt đơ đơ hỏi cái gì cũng thấy mà ghét. Tôi vào phòng tắm, thay đồ thơm tho khoảng 15 phút thì xong, mà lạ thật ngày hôm nay cô tìm đờ si việc làm, gọi về nhà bực mình mà tự nhiên thấy người đó cái là quên hết ngạc nhiên ghê. Ủa, người quen mà anh nói là em đó hả? Này bạn, bạn vô tư vừa thôi chứ, chừa người khác với. Ủa, là sao, đi uống cà phê đi, anh mới, người quen, đi uống cà phê mà như vậy đó sao? Ủa, em bán cà phê nhưng em cũng đáng được mời đàng hoàng chứ. Bạn đi cô, thôi, tôi về. Ủa, gì kỳ ta tự nhiên tới đây, mà cô biết sao biết mà tới đây để tìm, có để lại thông tin gì đâu. Rồi tới đây hầm hầm, bất lịch sự quá, về thì về đi. Tự dưng bực cá ở đâu tới đây chém thớt, bực mình tụt hết cảm xúc, nhưng nhìn lại thì thấy người ta có chở theo cái bịch đồ hôm nọ mua cho mình, thôi thì xuống nước một lần vậy, dù sao cũng là người có ơn. Khoan đã, đi cà phê thì đi mà anh cứ hầm hầm hoài là em về đó nha. Góc truyện audio.com, cô nói cô rằng, quay xe chạy đi làm mình dắt xe ra chạy theo muốn hút hơi, người gì kỳ cục. Vào một quán cà phê cũng gần nhà trọ thôi, tôi thấy anh ta chạy vô thì chạy theo vô gửi xe, mắc cái giống gì mà tôi phải đi theo sau, mắc bực. Ý có công cứu tôi thì lên mặt, bạn uống gì, em uống nước cam hay sữa tươi cũng đờ si, một sữa tươi, một cà phê đen, hai điếu rét, nhân viên phục vụ đi vào, phòng máy lạnh anh đừng hút thuốc hôi lắm, anh tìm em đòi tiền, em nói chưa có tiền nên anh bực hả. Anh ta cau mày nhìn tôi cô chớp mắt, sao hành tung gì mà bí ẩn vậy, sao bạn đi là đi vậy hả. Nghỉ luôn việc cũng cô nói TAC, em bị đuổi việc mà, điện thoại thì sao, chưa sửa tiệm nói là hư nặng rồi có bán người ta mua lại chứ cô sửa đờ si. Mà em có điện thoại thì đã sao, biết số gì đâu, mà liên lạc làm gì, em biết nhà anh ở khi có tiền thì em tới trả thôi. Nếu tôi cô có ở đó, thì em chờ như tôi chờ bạn hôm nay vậy phải cô, ủa mà sao anh biết ở đây mà qua, sao anh biết tên em, đừng đánh trống lảng, trả lời đi. Thì em đứng đó chờ, em thiếu tiền anh, em tìm anh trả tiền, anh cô có nhà thì em chờ, vậy chứ làm gì đờ si. Bạn biết tên tôi cô, bạn nói chuyện như nhìn mọi chuyện qua mắt bạn thôi, bạn cô coi ai ra gì quen rồi à, đó giờ cô ai bất lịch sự với tôi như vậy cả. Là sao, sao có thể đi, bạn có thể đánh thức tôi dậy mà chào mà, có thể đi uống một ly cà phê buổi sáng mà, sao bạn phải trốn như trộm vậy, bạn còn bỏ chạy thiệt lẹ, chắc bạn sợ tôi đuổi bắt bạn à, sao anh biết em chạy? À, mấy người gần nhà anh chứ gì, chắc họ tưởng em ăn trộm nhà anh, cách Trương.